Phu thê nhà nghèo, chương 113, thiếu, góc truyện audio.com, nguồn nhảy chương mời các bạn xem chương tiếp theo, cách chương.